pháp vô tầm hữu tứ, cũng được xem là pháp vô tầm hữu tứ. Nè, bây giờ chúng ta chú ý nè, hai cái này nó hơi lộn xộn. Tâm này là cái tâm nhị thiền. Tâm nhị thiền, tâm nhị thiền trong đó nó chỉ có tứ thôi, phải không? Như vậy thì gọi là vô tầm hữu tứ. Hả? Vô tầm hữu tứ. Những cái tâm sở khác và tâm nhị thiền đều gọi là vô tầm, vì nó đâu có tầm đâu, nó chỉ hữu tứ, có tứ. Nhưng mà chính bản thân tứ ở trong tâm này thì là vô tầm vô tứ. Chính bản thân của tứ ở trong tâm này là vô tầm vô tứ. Bởi vì bản thân nó, người ta gặp nó chứ nó không có gặp ai cả, không có gặp tầm, mà bản thân nó không có gặp nó, do đó cho nên vô tầm vô tứ. Còn bây giờ chúng ta lấy cái tâm, thí dụ như tâm sơ thiền, tâm sơ thiền vân vân, hoặc bốn bốn tâm dục giới kia đó, tâm sơ thiền thì ở đây tâm sơ thiền nó có hai. Tầm và tứ. Chúng ta hiểu rồi. Bây giờ cho cái thí dụ, chúng ta lấy cái ký hiệu này làm cho nó vô tầm. Những cái tâm sở sanh lên ở đây, những tâm sở này sanh ở trong tầm thiền gọi là hữu tầm hữu tứ. Chúng ta hiểu chưa? Nhưng mà bản thân của tầm thì nó chỉ gặp có tứ thôi. Bản thân hàng này gặp này, do đó cho nên chúng ta gọi nó là gì? Gọi sở hữu tâm là gì? Là vô tâm, vì nó đâu gặp nó, gọi là vô tâm. Nhưng mà hữu tứ vì nó gặp được tứ. Chúng ta hiểu không? Chúng ta hiểu không? Không hiểu thôi. Cho nên á, khi mà chúng ta lấy cái pháp mà hữu tâm hữu tứ thì trong trường hợp này tâm này là hữu tầm hữu tứ, nhưng mà chúng ta phải bỏ hai này ra, bỏ hai này ra. Còn khi mà chúng ta lấy cái pháp mà vô tầm hữu tứ thì ở đây trước tiên là chúng ta lấy lại thằng này là vô tầm hữu tứ ở trong 55 tâm khi nãy đó, trong có một đó. Chúng ta lấy lại tâm này là một. Thứ hai nữa là chúng ta lấy tâm nhị thiền và các sở hợp ngoài ra sở tứ, vì sở tứ ở trong trường hợp này nó là vô tầm vô tứ, nó là vô tầm vô tứ. Nó vô tầm bởi vì nó không đồng sanh với tầm, cái tứ tâm sở nè, vì không đồng sanh với tầm, do đó cho nên nó được gọi là vô tầm. Mà tứ tâm sở nó được gọi là vô tứ vì rằng bản thân nó là tứ, nó không có gặp tứ khác. Có bao giờ trong một tâm gì khởi lên hai cái sở hữu tứ đâu? Nếu có khởi lên hai cái sở hữu tứ thì tứ này gặp tứ kia. Còn giờ chỉ có một sở hữu tứ thôi, một mình nó độc lập. Do đó cho nên nó không gặp tứ. Như vậy nó được kể là vô tầm vô tứ. Như vậy thì chúng ta nhớ nè. Trong chi pháp câu 1 chúng ta lấy sở hữu này để làm chi pháp câu 2. Trong chi pháp câu 2 chúng ta sẽ lấy sở hữu tứ này để làm chi pháp câu 3. Rồi ngoài ra đó chúng ta mới tích theo cái kiểu mà có hay là không có. Còn bây giờ chúng ta nhớ 3 điểm. Bây giờ chúng ta nói riêng về tầm đi. Nói riêng về tầm. Nói riêng về tứ. Chúng ta nói riêng về tầm, nói riêng về tứ. Thì bây giờ tầm Nó ở trong 55 tâm phải không? Trong 55 tâm câu nãy. Thì khi mà tầm ở trong 55 tâm này thì nó sẽ trở thành cái gì? Nó sẽ trở thành là vô tầm. Vô tầm mà hữu tứ. Vô tầm mà hữu tứ. Còn bây giờ khi chúng ta nói đến tứ, tứ, Nếu mà tứ ở trong 55 tâm đó, tứ mà ở trong 55 tâm này thì chúng ta nói đó là cái gì? Chúng ta nói nó là gì? Chúng ta nói nó là hữu tâm mà vô tứ. Hữu tâm mà vô tứ. Còn khi mà chúng ta nói đến tứ ở trong 6, trong 11 tâm sơ thiền, trong 11 tâm sơ thiền, 11 sơ thiền á, tứ mà trong 11 sơ thiền thì chúng ta gọi nó là gì? Chúng ta gọi nó là vô tầm vô tứ. Vô tứ. Chúng ta nhớ, bởi vì khi mà tứ ở trong 55 tâm này nó là vô tứ vì chính bản thân nó là tứ, nhưng mà nó hữu tầm vì trong 55 tâm này nó vẫn còn gặp được anh chàng này. Còn khi mà ở trong tâm nhị thiền thì bản thân nó chỉ độc lập một mình, do đó nó không gặp được nó là vô tứ. Mà trong tâm nhị thiền cũng không có tầm, do đó cho nên là vô tầm. Vô tầm vô tứ. Như vậy thì riêng về hai sở hữu này, chúng ta nói hai sở hữu này, sở hữu tầm nó có được một tên là vô tầm hữu tứ. Không sanh thì thôi, hễ sanh ra là phải gặp tứ. Không khởi lên thì thôi, mà hãy khởi lên thì nó phải gặp tứ. Còn cái tâm sở này, cái sở hữu tứ này đó, một là nó khởi lên đi chung với tầm, hai là khởi lên đi độc lập một mình. Nó có hai trường hợp, cho nên có hai tên khác nhau. Gần hết giờ rồi, thôi giờ hiểu không hiểu thôi để đó. rồi qua khóa sau học nữa. Được xem là pháp vô tầm hữu tứ. Lấy chi pháp thứ hai rồi. Chấm xuống dòng. Câu 3. Câu 3. Các pháp mẫu mà các pháp vô tầm vô tứ. Các pháp vô tầm vô tứ. Cái chi pháp của câu 2 đó quý vị nhớ nha. Khi mà chúng ta kể 11 tâm nhị thiền, 36 sở hợp, rồi cái đoạn cái câu chót đó là chúng ta lấy thêm sở hữu tầm đem vô, thì chúng ta nên nhớ sở hữu tầm đó không phải là đem vô đây nha, cho nên phải tách riêng, chứ đừng kể là kể vậy chi bất công. Thôi người ta kể là 11 tâm nhị thiền với 37 sở hữu hợp đi, là kể vậy là sai đó. Hả, kể 37 là sai. Chúng ta kể 36 thôi. 36 đó nó mới hợp với tâm nhị thiền được. Bỏ tầm bổ tứ ra. Nhưng mà cái đoạn chót đó là chúng ta lấy riêng cái chi pháp về tầm. Sở hữu tầm. Chứ không có ai ở công đâu mà móc ra nói dài dòng vậy. Nhưng chúng ta phải biết ở đây là cái lý. Cái câu này nè, cái câu ở đây tầm tâm sở trong tâm hữu tầm đó, cái câu đó câu riêng đó, chứ không có phối hợp chung được. Câu 3 trong tâm đề: các pháp vô tầm vô tứ, tức là những pháp không có mặt cả tầm lẫn tứ, không có mặt cả tầm lẫn tứ. Đồng sanh. Chấm. Chi pháp câu này là ngủ xong thức. Phải 11 tâm tam thiền. Mười một tâm tứ thiền. Phải 23 tâm ngũ thiền. Cùng với 36 hả? 36 không, 36 những dư phần có nữa. 36 vậy lấy được, lấy 36. 36 36 36 bởi vì hai vô lượng phần này nó vẫn có mặt ở đây như thường. Hai vô lượng phần vẫn có mặt ở đây. Vậy 36, 36 tâm sở phối hợp cùng với 36 tâm sở phối hợp mở ngoặc trừ tầm tứ. Thường thường lấy tâm tình hảo như thế này là chúng ta phải lấy 38, nhưng bữa nay chúng ta lấy 36, chúng ta phải trừ cái gì? Trừ tầm tứ. Chứ để người thấy 36, người ta tưởng đâu là trừ trừ hai vô lượng phần sao đây? 36. Thôi cái chuyện tứ để chúng ta nói riêng ra đi. Đúng không ạ? Vậy kể cả 28 sắc pháp và niết bàn, kể cả 28 sắc pháp và niết bàn, chấm phẩy. Ở đây tứ tâm sở trong 11 tâm nhị thiền, trong 11 tâm nhị thiền cũng được xem là pháp vô tầm vô tướng, cũng được xem là pháp vô tầm vô tướng. Đâu còn gì để nói nữa không? Hết rồi. Và câu 3 thì vậy. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Tassa bhagavato sammasambuddhassa. Nam mô tassa arahato sammasambuddhassa. À, hữu dư. Tại vì hỷ lạc xã, hỷ là pháp hỷ, lạc và xã nó là sở thọ. Như vậy pháp mà câu hành với thọ và hỷ tương ưng, cái này chỉ là tương ưng, chỉ là tâm tương ưng thôi, tâm câu hành thôi, tâm con hành hỷ hoặc thọ. Thì như vậy trong trường hợp đó, chúng ta chỉ lấy trong cái phạm vi này, phạm vi tâm sở hữu tâm, chứ không lấy sắc pháp, không lấy nước vào. Lưu ý hỷ vị trí ở đây nó khác với lạc xúc khác. Nếu nói trên phương diện thọ thì chữ thọ lạc nó gồm có sumanassa, hỷ. Chúng ta nhớ hỷ và sumanassa nó khác hơn hỷ bi tí, nó khác nhau. Hỷ và sumanassa tức là ở đây là thọ hỷ chấm đỏ này nè. Còn hỷ mà bi tí tức là chỉ bi tí chê thế cá sở hỷ là cái sự no vui. Còn ở đây là cảm giác thoải mái, cảm giác thoải mái của tâm. Còn lạc chúng ta cũng xài chữ xuất khá, nhưng mà xuất khá chia làm hai xuất khá trong trường hợp này, tức là thân thức thọ lạc. Còn khi mà chúng ta nói đến câu hành lạc, tâm mà câu hành lạc, thì ở đây tất cả những tâm nào mà thuộc về thọ sumanassa hoặc là thọ xuất khá màu vàng đó, thì tất cả những tâm đó chúng ta kể như thọ lạc. Như vậy thì cái tâm mà câu hành lạc chúng ta lấy 63 tâm, tức là 62 tâm thọ hỷ và 1 tâm thọ lạc. Như vậy 63 tâm câu hành lạc. Nhưng mà nói đến thọ hỷ thì chúng ta biết vị trí này nó phối hợp ở đâu. Vị trí này nó chỉ phối hợp với những cái tâm dục giới thọ hỷ, những tâm dục giới thọ hỷ, và nó chỉ phối hợp với tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thôi. Còn tứ thiền thì không, mặc dù nó cũng là thọ hỷ nhưng mà nó không có câu hành với pháp hỷ. Bởi vì đối với tứ thiền là một trạng thái tâm hết, tâm thiền hết sức là vi tế, tức là cảm giác thoải mái, an lạc. Nhưng mà cái sự thoải mái, an lạc đó nó thanh cao hơn là pháp hỷ nữa, tức là nó không có cái trạng thái, nó không có trạng thái rỡn ốc hay là tựa như mường tượng như là bay bổng vân vân. Nó không có trạng thái thô thiển như thế đó, nó không trạng thái thô thiển. Như vậy thọ lạc có hai cách. Thọ lạc nào mà câu sanh với hỷ thì thọ lạc đó là sự vui mừng phấn khởi. Nhưng mà thọ lạc nào mà không sanh với hỷ thì thọ lạc có hai cách. Một là thọ lạc về thân là vô nhân, cái thọ lạc này không đáng kể. Hai là thọ lạc với tính cách là vi tế, nó có trạng thái đó. Bây giờ chúng ta thí dụ như thế này, khi mà khách đến nhà mình, khách đó có người lớn và có em bé, nếu mà mình đem bánh ra mình đãi thì em bé nó sẽ thấy bánh nó vui mà nó mừng hớn hở. Còn cũng là người lớn như cha mẹ đi theo mình đem bánh ra mình đãi vì lịch sự, họ cũng vui vẻ thấy mình có cái sự nồng hậu tiếp đó. Nhưng mà thật sự ra thì họ vui mừng phấn hớn hở hân hoan như là em bé, là tại vì đối với người lớn họ xem cái bánh ngọt cái đó đồ ăn chơi, chẳng qua là họ vui là vì cái sự giao tiếp, vì sự giao tiếp thôi. Cũng vậy, khi mà chúng ta thọ hỷ, những thọ hỷ nào mà nó câu hành với bi tí thì thọ lạc nào mà câu hành với bi tí thì thọ lạc đó xem như là còn thô tháo, còn thô thiển lắm. Còn thọ lạc mà không câu hành với bi tí thì thọ lạc đó mới là tinh vi, tinh vi. Chúng ta nhớ vậy. Còn thọ lạc này nó cũng không câu hành với bi tí, nhưng mà nó không phải là vi tế, mà vì nó là trạng thái hết sức là cục mịch, Cũng giống như bây giờ một người mà họ cật cùng, họ không biết gì hết trơn, khi mà họ đến dầu cho mình nói chuyện lịch sự hay mình tiếp đãi họ đàng hoàng, họ cũng chấm trơm chắc thôi, họ đâu có cái gì quan hỷ đó, họ có đâu có gì vui mừng. Như vậy cái trạng thái không vui mừng của họ không phải là họ là một người biết hiểu biết, không phải là một người có hiểu biết mà giữ tánh điềm đạm, nhưng mà tại vì họ quá khờ cho nên họ cũng chẳng cần biết là người ta đối xử tốt hay đối xử xấu. Thành thử ra ở đây chúng ta phải phân biệt hai cái trạng thái, hai cái trạng thái. Như vậy thì ở đây chúng ta chú ý nè, pháp mà câu hành lạc, chúng ta lấy 63, nhưng mà trong pháp câu hành lạc đó thì có 62 câu thọ hỷ, mà câu hành hỷ, câu hành hỷ thì chúng ta chỉ lấy có 51 thôi, chúng ta chỉ lấy 51 thôi. Còn cái pháp mà thọ lạc, pháp câu hành lạc mà thọ lạc nữa thì chúng ta chỉ lấy có 1. Chúng ta nhớ vậy. Thì vậy chúng ta phân ra 62. Như vậy thì chúng ta coi theo cái sơ đồ này, chúng ta coi theo sơ đồ này nè. Chúng ta coi sơ đồ này thì chúng ta biết được cái chi pháp rất là dễ. Này dễ là cái sơ đồ quý vị thấy. Bây giờ chúng ta lấy cái pháp câu hành lạc nói chuyện trước đi. Câu hành lạc chúng ta lấy 63. Lấy 63. Trong câu hành lạc đó nó chia ra làm 2. Chia làm 2. Tức là thọ hỷ, thọ hỷ, thọ lạc. Thọ hỷ chúng ta lấy 62, mà thọ lạc ở đây chúng ta lấy 1. Mà trong cái thọ hỷ đó nó chia ra làm 2, tức là nó câu hành, câu hành hỷ. Hay là chúng ta nói cách khác là nói theo tam đề nhị đi cho dễ hiểu, hữu hỷ, hữu hỷ và vô hỷ. Hữu hỷ tức là có vị trí, sát vị trí. Sát vị trí ở đây tức là câu hành hỷ đó nha, sát vị trí là câu hành hỷ. Còn ở đây tức là ác vị trí, vị trí cá. Thì hữu hỷ ở đây chúng ta lấy 50 51, còn vô hỷ thì chúng ta lấy có 11. Chúng ta lấy 11. Tâm tứ thiền. Còn ở đây thọ lạc, thọ lạc này thì nó đương nhiên nó là vô hỷ. Thọ lạc này là vô hỷ, thân thức thọ lạc là vô hỷ. Chúng ta cộng cái số này lại chúng ta sẽ có 63 tâm câu hành lạc. Các vị chú ý chỗ đó. Khi mà chúng ta hiểu chi pháp, chúng ta hiểu pháp rồi đó, thì chúng ta nói theo chiều xuôi cũng được, chiều dọc cũng được, nói chiều ngang, chiều dọc gì cũng được á, chiều thuận, chiều nghịch gì chúng ta cũng tính ra chi pháp hết. Bây giờ chúng ta tập làm quen với cái từ gọi là sapphitika và apphitika. Vô hỷ gì chưa? Hả? Có chứ sự. Hả? Sao? Sao 64? 1, 2, 3 63 chứ sao 64? 64 tâm. Ở 63 tâm, 63 tâm câu hành lạc đó sư. Sao sư? Thọ lạc này thì nó ra đây nè. Sư biết thọ hỷ này nó là 62, thì nó ra làm hai nhánh, thì mỗi nhánh như vậy 51, 11. Còn thọ lạc, thân thức thọ lạc chỉ có một, cho nên nó cũng chỉ ra, nó cũng chỉ ra là vô hỷ là một thôi. Nó có tính sao? Cho nên khi mà cái câu thứ nhất, chúng ta đọc cái câu thứ nhất tất cả pháp câu hành hỷ, thì chúng ta phải biết rằng những tâm nào, những tâm và tâm sở nào khi sanh khởi có tương ưng với hỷ tâm sở, tương ưng với hỷ tâm sở, thì như vậy pháp đó được gọi là pháp câu hành hỷ. Ở đây chúng ta lấy 51. Bây giờ người ta sẽ đặt một vấn đề, người ta đặt câu hỏi cho chúng ta. Pháp nào hữu hỷ, pháp đó là thọ hỷ phải chăng? Pháp nào hữu hỷ thì pháp đó là thọ hỷ phải chăng? Người ta nói sao? Phải rồi. Pháp nào thọ hỷ thì pháp đó là hữu hỷ phải chăng? Pháp nào thọ hỷ thì pháp đó là hữu hỷ phải chăng? Chúng ta mới trích ra cái này. 11 tâm tứ thiền, 11 tâm tứ thiền mặc dù là thọ hỷ nhưng mà nó là vô hỷ. Chỉ có 51 tâm hữu hỷ, thì 51 tâm đó vừa là thọ hỷ mà vừa là câu hành hỷ hay là hữu hỷ. Cũng là câu, cũng một câu hỏi, nhưng mà chúng ta đảo vế lại thì nó sẽ khác liền. Sẽ khác liền. Hỏi vậy chứ sa di là người xuất gia phải chăng? Nó phải. Hỏi vậy người xuất gia là sa di phải chăng? Chưa chắc, đâu phải. Còn tỳ khưu nữa chứ, tỳ khưu cũng người xuất gia nhưng đâu phải sa di. Cho nên phải trả lời câu trước, trả lời khác, câu sau trả lời khác. Chứ đừng thấy người ta đổi vế mà người ta không đổi từ, rồi chúng ta trả lời cũng giống y chang vậy. Được rồi, chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Trong tâm đề hỷ, trong tâm đề hỷ có những pháp cần phải biết, có những pháp cần phải biết. Hai chấm xuống dòng. Hỷ, pi tí. Cái chữ pi tí đó chúng ta chỉ gạch nối thôi, chứ chúng ta đừng có đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn nha. Bởi lấy chữ pi tí làm căn bản. Pi tí, hỷ pi tí. tức là một thứ tâm sở, một thứ tâm sở thuộc hành quẩn. Chúng ta nhớ không phải thuộc thọ quẩn đâu nha, thuộc hành quẩn á. Cái này thọ quẩn nè, tưởng quẩn nè, hành quẩn là 50 tâm còn lại, thì như vị trí đây thuộc về hành quẩn. Chúng ta nhớ một thứ tâm sở thuộc hành quẩn, phải có trạng thái hân hoan phải làm cho tâm được no vui, chấm phẩy. Hỷ này biểu lộ cảm xúc, biểu lộ cảm xúc như lân lân phải rỡn ốc phải dạt vào niềm vui, dạt vào niềm vui. Ba chấm, ta gọi là khinh hỷ, tiểu đản hỷ, hay là sấm hỷ, hoặc là ba hỷ. Có đôi khi cái người hành thiền vị trí phát sanh ánh sáng, phát sanh lên, hoặc là giống như sóng tạc vào bờ, họ ngồi họ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại gì đó, sóng tạc vô bờ. Mình ngồi ở trên bãi biển đó vậy đó. Hoặc là có đôi khi hỷ nó phát sanh, thí dụ đang ngồi lân lân như vậy người ta bay mất. Cho nên mấy vị xuất gia hồi xưa, ông Sa Di xuất gia, ông thầy ông vừa cạo tóc dạy Kê Sa Lô Ma Nạc Kha, dạy cho quán tưởng tóc lông bóng răng da, ngọn quán tưởng hồi pháp hỷ nó phát sanh lên, nó bay mất, ông thầy kiếm được. Rồi sau đó phải trồng cái hàng sắt vô cổ ông Vịnh, ông Vịnh đừng cho bay. Đó là vị trí đó. Ba chấm, hỷ này là một trạng thái được xem như niềm vui còn thô thiển, niềm vui còn thô thiển. Chữ thô thiển ở đây chúng ta phải hiểu là chỉ cho một cái trạng thái hưng phấn mà nó tạo nên cái cảm xúc mà chúng ta không kềm chế được. Còn hỷ mà thuộc về thọ hỷ thì không nói trên phương diện đó, mà nói trên phương diện cảm giác thoải mái của tâm thôi. Cảm giác thoải mái của tâm. Chấm sử dụng thọ hỷ, thọ hỷ gạch nối Sumanatta. Là một tâm sở thuộc thọ quẩn, là một tâm sở thuộc thọ quẩn. Phải. Là một thứ cảm giác. Một thứ cảm giác thoải mái dễ chịu của tâm. Cảm giác thoải mái dễ chịu của tâm. Chấm sử dụng. Là xúc khác. Là xúc khác. Thọ lạc cũng được. Thọ lạc hay lạc cũng được. Để thọ lạc cho dễ hiểu hơn. Thọ lạc. Cũng là một tâm sở thuộc thọ quẩn, cũng là một tâm sở thuộc thọ quẩn. Một tâm sở thuộc thọ quẩn. Phải. Phải. Có hai loại lạc. Có hai loại lạc. Hai chấm. Lạc thân. Lạc thân. Là thọ lạc câu sanh với thân thức. Là thọ lạc câu sanh với thân thức. Phải. Lạc tâm. Là thọ lạc hay thọ hỷ. Câu sanh với ý thức. Câu sanh với ý thức. phải. Vì vậy pháp thọ lạc được xem như gồm cả hai, được xem như gồm cả hai. Thọ xả Upekkha, nữ tính, nhìn từ nữ tính, thuộc thọ quẩn, thọ xả thuộc thọ quẩn. Là phải là một cảm giác bình thường của tâm. Là một cảm giác bình thường của tâm. Không vui, không buồn. Không vui, không buồn. Chấm sử dụng. Câu 1, mở ngoặc kép, các pháp câu hành hỷ tức là những tâm pháp, tức là những tâm pháp thọ hỷ những tâm pháp thọ hỷ mà cũng đồng sanh với hỷ tâm sở, đồng sanh với hỷ tâm sở. Chi pháp câu này là năm mươi mốt tâm hữu hỷ, năm mươi mốt tâm hữu hỷ. Nhìn lên bảng nêu chúng ta thấy 51 tâm nữa chưa? Mười một sơ thiền, 11 nhị thiền, 11 tam thiền là 33, cộng với 12 tâm dục giới tịnh hảo, thọ hỷ, sinh tiếu, quan sát với bốn tham. 51, bốn tham thọ hỷ là 51. 51 tâm này được gọi là 51 tâm thọ hỷ, mà cũng là câu hành hỷ, thọ hỷ mà cũng câu hành hỷ. Còn 11 tâm này thọ hỷ mà phi câu hành hỷ, hay bất tương ưng hỷ. Ta nhớ gì? Khác nhau. Năm mươi một tâm hữu hỷ phải cùng với mười hai, mười sáu, mười chín, hai mươi mốt, hai mươi mốt, hai mươi lăm là 46, cùng với 46 tâm sở, cùng với 46 tâm sở tương ưng, 46 tâm sở tương ưng mẫu hoàng đơn, trừ hỷ kịch nói bi tí. Bốn sáu tâm sở đó là gì? 13 tự, 12 tự tha bỏ này ra, bốn sân, bốn si phần, ba tham phần, hai hoài nghi. Như vậy chúng ta trừ ra 4 5 6, trừ ra 6, 52 trừ 6 còn là 46 gì? 46. 46 tâm này khi nó sanh chung với vị tí thì 46 tâm sở này được gọi là câu hành hỷ. 51 tâm này vì rằng nó đồng sanh với vị tí, do đó cho nên gọi là câu hành hỷ. Thì tất nhiên khi mà tâm hỷ sanh khởi, khi mà những tâm này sanh khởi thì nó có bao nhiêu?